Hành trình tán đổ Crash, chương 30, thăng 171.007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một hôm nay cô bạn cùng bàn của tôi nghỉ nên bên cạnh còn trống một chỗ đầu tiết, tôi phải chuẩn bị bài để lát kiểm tra tiếng Anh nên không để ý cậu ấy nữa. Bỗng nhiên, bên cạnh tôi có người ngồi xuống. Tôi biết đó không phải cô bạn cùng bàn, bởi vì người đó ngồi quay xuống dưới. Tôi quay sang nhìn, hóa ra là cậu ấy. Cậu ấy đang chơi đập tay với cậu bạn bàn dưới. Khoảng cách giữa chúng tôi khá sát nhau. Ôi tình yêu, tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ngồi ở đây. Sau đó, tôi tranh thủ giơ tay bóp ngực cậu ấy. Lợi dụng khoảng trống giữa các hàng cốc, tôi luồn tay vào bên trong. Lần này, cậu ấy không làm gì, chỉ để yên cho tôi bóp. 02, cuối giờ, tôi thu dọn sách vở vào ba lô. Nhìn thời tiết ngoài trời đang mưa, tôi chán nản chẳng muốn về. Sau khi thu dọn xong, tôi ngồi yên nhìn các bạn học khác đi về. Cậu ấy đi qua, tôi cũng hướng ánh mắt về phía cậu ấy. Như có thần giao cách cảm, cậu ấy cũng quay mặt sang nhìn về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. 03, tôi chờ cả lớp đi xuống hết rồi mới cùng cô bạn thân đi xuống. Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy xuống trước nên đã đi về rồi. Ai ngờ, lúc xuống đại sảnh tôi nhìn thấy cậu ấy. Tôi cùng cô bạn thân đứng ở đại sảnh. Tôi đã nhìn thấy xe bố tôi rồi nhưng vẫn đứng lại bàn chuyện với cô bạn thân. Và cậu ấy thì đứng ngay sau tôi. Có lẽ là do bố tôi đã nhìn thấy nên đưa xe đến. Trước khi lên xe tôi nghe thấy tiếng chào chú, của ai đó, không biết có phải tiếng của cậu ấy không? Cách chương.